Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 114, tượng binh mã. Lý Tư đem thịt cùng rượu cũng đến nơi đóng quân ở ngoài. Sử dụng bộ đồ ăn cũng toàn bộ tiêu hủy. Sau đó, hắn mới bắt đầu một lần nữa nấu nướng bữa ăn tối hôm nay. Ở nơi đóng quân trung gian điểm lên lửa trại. Dùng tảng đá cẩn thận mã một vòng. Số 4 cùng 79 công tác còn là hết sức chăm chú. Mã đến chặt chẽ. Lửa trại cháy hừng hực lên. Nương theo hoàng hôn xuống núi. Biển đảo màn đêm từ bốn phía buông xuống đến. Được bao quanh đen kịt một màu. Chỉ có ánh lửa rọi sáng nơi đóng quân. Lý Tư lệch qua trên ghế nằm. Vừa ăn thịt một vừa uống rượu. Đối với mình tòa này nơi đóng quân. Hắn cảm giác phi thường hài lòng. Tuy rằng trước nơi đóng quân cũng có thể thỏa mãn cơ sở sinh tồn. Nhưng hiện tại nơi đóng quân mới tính được là trên sinh hoạt. Lý Tư đề mở chai rượu hướng không trung ruồi đầu xanh. Kính số 4, kính số 79, cam, phòng trực tiếp bên trong liên tiếp khinh bỉ vẻ mặt thổi qua. Số 99 thực sự quá vô liêm sỉ. Số 4 cùng số 79 miễn phí vì hắn xây xong nơi đóng quân. Kết quả hắn không thể chờ đợi được nữa đem bọn họ đào thải. Hắn còn là một người mà. Ta không quan tâm hắn có phải là cá nhân. Ta chỉ quan tâm cố sự khi nào thì bắt đầu. Là a, hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ. Xuyệt, hắn thật giống ngủ. Trên ghế nằm, Lý Tư ôm lấy Bạch Hổ ra. Dần dần chìm vào trong mộng. Mấy ngày nay thời gian, Lý Tư cũng không dám yên tâm đi ngủ. Buổi tối hầu như là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại hai người cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Cơn buồn ngủ cuồn cuộn xông tới. Lý Tư phải đem mất đi giấc ngủ bù đắp lại. Cam, phòng trực tiếp, từng đạo màn đạn chật ních màn hình. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Lý Tư ở trong sân mở mắt ra. Triển khai hai tay. Đi trong rừng cây đánh tới một bộ quyền. Cả người đã giãn ra. Lý Tư một lần nữa trở lại nơi đóng quân. Kiểm tra cao su trong thùng gỗ rượu. Phần thịt quả đã triệt để hòa tan. Vạch trần phong nắp có nhàn nhạt mùi rượu. Không sai. Vô cùng tốt. Lý Tư lấy ra trước đó biên tốt chút xi. Loại bỏ đi thùng rượu bên trong cho cạn. Cuối cùng, thùng rượu bên trong chỉ còn dư lại hơi có chút vẩn đục rượu. Các vị lão thiết, rượu hiện tại đã nhưỡng được rồi. Chúng ta thu được khoảng chừng 40 kg bách quả tửu. Ta vừa nãy nếm trải một hồi. Mùi vị tốt vô cùng. Các ngươi có hay không thử một lần? Ngoặc kép, trước màn ảnh, những người ái mộ theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Các ngươi có thấy hay không số 4 phỏng vấn? Hắn nói loại rượu này tốt vô cùng uống. Hoàn toàn không chất phụ gia. Số 4 nấm trúng độc. Hiện tại ở nằm bệnh viện đây. Hắn lời nói có thể tin mà. Cam, ta đã có một tuần không uống rượu. Nghe nói trong thành thị có đất nhắm rượu đi. Bán ra tự nhưỡng tư rượu. Chỉ là cần người quen giới thiệu. Xuyệt, chấm ngoặc kép. Lý Tư nếm thử. Số ghi có chút thấp. Có điều vị tốt vô cùng. Hiện tại khoảng chừng 40 kg. Dựa theo chính mình một ngày 1 kg tửu lượng. Đầy đủ chống đỡ 40 ngày. Uống rượu mặc dù tốt. Nhưng đại gia muốn số lượng vừa phải. Chú ý thân thể khỏe mạnh. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu chế tác đồ nội thất. Hiện tại, chúng ta đã trữ hàng số lượng nhất định cây trúc cùng gỗ. Này đều là số 4 cùng số 79 công lao. Lý Tư ngẩng đầu lên. Hướng về phía ruồi đầu xanh nói. Cảm tạ số 4. Cảm tạ số 79. Ta rất muốn biết. Số 4 cùng số 79 tâm tình bây giờ. Nghe nói số 79 đã chết rồi. Nguyên nhân là ngộ độc thức ăn. Chết ở đi bệnh viện cứu giúp trên đường. Lý Tư muốn chế tác cái thứ nhất đồ nội thất. Là một cái giường trúc. Hắn dùng dao bầu cùng mộc cưa phân cách cây trúc. Tu thành nhánh trúc. Bởi vì có cao cấp thủ công năng lực cùng trung cấp thợ mộc năng lực. Hắn bắt tay vào làm hầu như không tốn sức chút nào. Vào lúc này, hồ đồ đoàn người đã chạy tới trường thành Châu Tây Bắc Bộ. một đường tìm người hỏi thăm. Lại căn cứ Lý Tư Cố sự phân tích phương hướng gần nhất, hồ đồ vẫn lặp lại nghe đài Lý Tư trong miệng cố sự, đều sắp có thể hoàn chỉnh gánh vác. Cha, người xác định là nơi này mà. Chúng ta tìm chừng mấy ngày, nhưng là phụ cận cái gì đều không có ấy. Con trai của hồ đồ không nhịn được nói. Tầm long phân kim khán triền sơn. Một tầng sơn là một tầng quan. Hồ đồ nói. Ta phỏng chừng chính là chỗ này. Con trai của hồ đồ nói. Cha, người đều là nói câu nói này. Câu nói này để ý tứ gì? Không biết, hồ đồ nói. Chỉ là cảm giác nói như vậy rất khốc. Con trai của hồ đồ cùng học sinh không còn gì để nói. Khặc khặc, hồ đồ nhìn phương xa nói. Đúng trọng tâm chắc chắn đại trí tuệ. Chỉ là ta vẫn không có hiểu thấu đáo. Cha, ta cảm giác gần như được rồi. Bởi vì ngươi chuyện, ta đã bị công ty khai trừ rồi. Chúng ta lần này tay trắng trở về. Ta nghĩ ngươi cũng có thể chết tâm. Chúng ta có thể đi trở về chứ. Cái gì gọi là tay trắng trở về? Rõ ràng còn chưa có bắt đầu có được hay không? Hồ đồ hừ lạnh một tiếng nói. Mấy ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ số 99 trong miệng cố sự. Từ cố sự này bên trong, ta hiểu rõ đến, ngay lúc đó nhân loại kiến tạo lăng mộ, đều là xây dựa lưng vào núi. Ác, số 99 gọi là long mạch. Đương nhiên, tiền đề là số 99 cố sự có nhất định sự thực căn cứ. Hồ đồ đứng ở giữa trên sườn núi, tay chỉ về đằng trước nói. Các ngươi xem phụ cận núi sông xu thế. Ta phân tích phỏng đoán. Đại khái chính là chung quanh đây đi. Hồ đồ cũng không có bất kỳ nắm. Con trai của hồ đồ lắc đầu một cái. Nói, lúc trước cha để ta học lịch sử. Ta chết sống không đáp ứng. Ta thực sự là khâm phục sự kiên trì của chính mình. Đương nhiên, ở cha bên người mưa dầm thấm đất. Ta đối với lịch sử cùng khảo cổ cũng có nhất định hiểu rõ. Trường thành lịch sử ở 10.000 năm trước, nếu như chúng ta muốn phải tìm văn minh là cùng trường thành có quan hệ, nên cũng là 10.000 năm trước. 10.000 năm, hồ đồ nhìn cao cao bầu trời. Thư tịch có thể bảo tồn bao lâu? Binh khí có thể bảo tồn bao lâu? Trang phục có thể bảo tồn bao lâu? Mà chúng ta muốn phải tìm, nhưng là 1 vạn năm trước văn minh. Động đất, hỏa hoạn, hồng thủy, chiến tranh. Này đủ để thay đổi rất nhiều. Có thể 10.000 năm trước sơn đều không ở nơi này. Hạ ở một vị trí khác. Quá khứ 10.000 năm. Có thể tìm tới. Cũng chỉ là trên tảng đá khắc tự. Đùng. Hồ đồ cong lên ngón tay đập vào nhi tử trên đầu. Nói. Không cố gắng đọc sách. Một bụng phí lời. Con trai của hồ đồ vốn là đối với mình lên tiếng rất hài lòng. Hiện tại một bụng oan ức. Nói không lại liền đánh người a, lão hồ. Lão hồ, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái người đàn ông trung niên đi tới. Hắn là địa phương văn vật cục người phụ trách. Tên là Điền Nguyên, nghe được ngươi suy đoán. Chúng ta phi thường kích động. Nếu như có thể ở đây khai quật ra một cái văn minh di chỉ. Sẽ là náo động thế giới cự đại phát hiện. Thành phố chúng ta trường cũng rất chờ mong. Ngươi cảm thấy phải đem nơi này dựng thành một cái khu du lịch thế nào? Đến thời điểm nhất định rất được hoan nghênh. Cái kia, có tìm tới manh mối à? Hừm, chúng ta đi phóng cư dân phụ cận khu cùng nhà xưởng. Tìm kiếm cổ đại văn vật. Đúng là có chút cận đại binh khí cùng súng ống. Nhưng xa nhất lịch sử cũng là 1.000 năm trước. Đó là liên bang mới vừa thành lập thời điểm. Có thể đều không đúng ngươi muốn. Ác. Chấm ngoặc kép, tuy rằng không có báo bao lớn hy vọng, nhưng hồ đồ vẫn còn có chút thất vọng. Con trai của chính mình nói không sai. 10.000 năm quá lâu, đủ để mai một quá nhiều lịch sử. Mấy người dọc theo dưới sườn núi sơn. Hồ đồ vừa đi vừa nói chuyện. Thác nước đây, phụ cận có hay không thác nước? Ác, người cũng nghe qua cái kia cố sự. Ha ha, ta cũng phi thường yêu thích. Ta mỗi ngày truy số 99 trực tiếp, nhưng hắn vẫn không chương mới. Thực sự là quá đáng ghét. Điền Nguyên nói, có điều, chúng ta phụ cận không có cái gì thác nước. Nơi này thiếu nước, thời gian dài khô hạn. Hồ đồ thất vọng lắc đầu một cái. chợt thấy dọc theo đường từng làn người. Túm năm tụm ba, còn có người nâng điện thoại di động trực tiếp. Chào mọi người, ta hiện tại ngay ở trường Thành Châu. Ngàn năm ước hẹn, lòng đất cổ mộ, cố sự này thực sự quá cảm động. Khảo cổ bộ ngành có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết cổ mộ, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bọn họ đang làm gì? Hồ đồ khốn hoặc nói. Ác, chúng ta đã đem suy đoán của ngươi phóng tới trên mạng. Cư dân mạng đều là lại đây hành hương. Những thứ này đều là số 99 fan. Xác thực tới nói, là thần thoại cố sự này fan. Xuyên Việt thời không yêu say đắm. 1000 năm tình yêu cố sự. Trên thực tế, con gái của ta chính là trung thực fan. Chúng ta dự định ở đây xây một tòa chủ đề công viên. Phát triển du lịch sự nghiệp. Như thế nào? Người cảm thấy đến có hay không làm đầu? Điền Nguyên có chút hưng phấn nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hồ đồ ngẩn người. Ta chỉ nói là suy đoán. Vẫn không có chắc chắn chứ. Đương nhiên, chúng ta nói chính là suy đoán. Khảo cổ là rất nghiêm cẩn. Chúng ta sẽ không nói hưu nói vượn. Nhưng cư dân mạng cùng phong lại đây. Những người ái mộ phi thường nhiệt tình. Ta cảm giác chủ đề công viên phi thường có cái đầu. Hồ đồ một mặt bất đắc dĩ. Hắn còn đang suy nghĩ. Lấy chính mình ở học thuật giới danh tiếng. Tại sao địa phương văn vật bộ ngành đối với mình nhiệt tình như vậy? Nguyên lai, một cái vô căn cứ học giả vô căn cứ suy đoán cũng có thể dùng đến học thuộc lòng sách. Đi tới phía trước. Một đoạn con đường chính đang thi công. Đoàn người nhất định phải đi vòng. Hồ đồ từ trên xe bước xuống. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua. Bỗng nhiên chú ý tới. Phế tích bên trong một viên hình tròn tảng đá. Nghề nghiệp mẫn cảm để hắn đi tới. Dùng khăn mặt xoa xoa. Trên tảng đá xuất hiện một khuôn mặt người. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hồ đồ kích động lên. Hắn rõ ràng nhớ tới. Số 99 trong miệng cái kia cố sự. Lòng đất lăng mộ chính là dùng hình nộm gốm sứ chôn cùng. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Hắn tim đập có chút gia tốc. Đè lên thanh âm nói. Vật này là từ đâu tới đây? Thi công công nhân nói. Mới vừa đào móc ra. Đây là vật gì a? Điền Nguyên tập hợp lại đây. Hồ đồ giáo sư. Có phát hiện gì? Rất có khả năng. Chúng ta đã tìm tới. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Tuy rằng hồ đồ nỗ lực khắc chế chính mình, nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Cả người hắn phi thường kích động. Lão hồ, ngươi xác định à? Hồ đồ lắc đầu một cái. Còn chưa kịp đo lường. Không cách nào xác định nó niên đại. Ta lập tức đưa đi đo lường. Dừng lại, nơi này không muốn thi công. Bảo vệ hiện trường, thi công người phụ trách đi tới nói. Chúng ta là phòng thị chính phụ trách trọng điểm hạng mục. Phòng thị chính đường chủ nhiệm là ta em vợ. Các ngươi là cái kia bộ ngành. Có quyền lực gì nói đình công? Làm lỡ công kỳ ngươi thường nổi sao? Điền Nguyên giận tím mặt. Đây là thị trưởng tự mình dưới mệnh. Các ngươi cái kia cái gì chủ nhiệm tính là thứ gì? Đào móc ra hình nộm gốm sứ bị đưa đến bộ ngành liên quan đo lường. Đo lường kết quả rất mau ra đến rồi. Lịch sử niên đại đại khái ở 10.000 năm trước, vốn là thị trưởng đích thân tới hiện trường. Hiện trường bị công nhân viên bao quanh vây nhốt. Thị trưởng vung tay lên. Đào, bộ ngành liên quan suốt đêm thi công. Ở đáy hố đào móc ra hơn 100 cụ đào người nộm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.